Thiên kiều chi nữ, thái tử phi đại giá đáo. Chương 9, Liên Ngọc. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi chữa lành cho Ngũ tiểu thư và Lục tiểu thư thì mọi người trong phủ nhận được tin Dương thái phó về phủ. Tiểu thư, lão gia hồi phủ rồi. Tĩnh Nhi vui vẻ thông báo. Ngày Dương thái phó, Dương Nghị hồi phủ ai cũng có vẻ mặt vui mừng. Đến cả Hoài Di Nương không thân mật với ông ta như Vũ Lam Uyên và mấy vị Di Nương kia cũng phải giả vờ cười nói. Chỉ có mình Kỷ Nguyệt vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt. Phụ thân nàng hồi phủ mà nàng làm ngơ như không hề liên quan đến mình. Dù không muốn nhưng nàng cũng phải nói. Đi, chúng ta đi gặp phụ thân. Nàng vốn không ưa người cha này. Kiếp trước mặc dù hắn luôn thờ ơ lạnh nhạt với nàng nhưng cũng không bỏ mặc nàng. Cho nàng đầy đủ mọi thứ. Có thể nói người cha này đối với nàng không có tình nhưng cũng có nghĩa. Hơn thế, hiện tại nàng và ông ta cũng là cha con. Dù không muốn nhưng cũng phải tới để chào hỏi. Lâm viện, mọi người đã đợi sẵn ở chính điện. Kỷ Nguyệt cũng có mặt ngồi cạnh lão phu nhân. Một lúc sau, Dương Nghị bước vào, nét mặt uy nghiêm, khí thế lớn vô cùng. Gặp lão phu nhân, ông ta quỳ xuống hành lễ. Nhi tử bất hiếu, ra ngoài lâu như vậy để mẫu thân lo lắng rồi. Lão phu nhân nhanh chân bước lại, đích thân đỡ ông ta đứng dậy. Tay run lên vì xúc động. Về là tốt, ngươi về là ta mãn nguyện rồi. Mau đứng lên. Dương Nghị từ từ đứng dậy. Ông ta đỡ lão phu nhân về lại chỗ ngồi. Kỷ Nguyệt đứng dậy về vị trí của mình. Nhường chỗ cho Dương Nghị. Vũ Lam Uyên kích động. Lão gia, ngài ra ngoài lâu như vậy. Thiếp và bọn trẻ nhớ ngài lắm. À Dương Dương nước mắt. Dương Nghị ôn nhu. Ta xin lỗi. Làm nàng và các con lo lắng rồi. Lão gia, ngài cũng gầy đi không ít rồi. Lần này nhất định phải bồi bổ lại. Vũ Lam Uyên tỏ vẻ thương xót. Kỷ Nguyệt nhấp một ngụm trà. Hừ, đóng kịch giỏi thật đấy. Thật buồn nôn. Dương Nghị quay sang phía lão phu nhân vui vẻ nói. Hôm nay ta hồi phủ còn có một bất ngờ cho người. Lão phu nhân ngạc nhiên. Bà tò mò. Bất ngờ cho ta sao? Phải, ta hy vọng người sẽ thích. Rồi ông ta ra hiệu, một người phụ nữ bước vào chính điện, diện mạo vô cùng xinh đẹp khiến Vũ Lam Uyên bất chợt ngồi không yên. Đôi môi nhỏ của Kỷ Nguyệt khẽ nhếch lên. Ồ, đến sớm vậy sao? Có trò để ta giải khuây rồi. Mẫu thân, nàng ta là Liên Ngọc. Dương Nghị vui vẻ giới thiệu với lão phu nhân. Thiếp thân Liên Ngọc tham kiến lão phu nhân. Liên Ngọc hành lễ. Sắc mặt lão phu nhân biến sắc, định lên tiếng thì Kỷ Nguyệt tiếp lời. Phụ thân, ban nãy người nói có một bất ngờ cho tổ mẫu. Nguyệt Nhi to gan đoán có phải Liên Di Nương là đang có hỉ không? Mọi người trong điện bất ngờ trước lời nói của Kỷ Nguyệt. Chỉ có mình Dương Thái Phó là vui vẻ cười. Ha ha, Nguyệt Nhi nói đúng, quả thực Liên Ngọc đang có hỉ. Nàng ta sẽ giúp phủ chúng ta thêm người. Lão phu nhân nghe vậy vừa mừng nhưng cũng vừa sợ. Người vui vì người sắp có thêm tôn tử. Nhưng người sợ vì trong 10 năm qua kể từ ngày con trai bà kết thân với trưởng công chúa đã nạp không ít thiếp thất. Lúc đấy thái hậu đã vô cùng bất mãn rồi. Bây giờ lại nạp thêm vị thiếp nữa không phải sẽ làm thái hậu và hoàng thượng ngày càng bất mãn với phủ thái phó sao? Tuy lo lắng, nhưng bà vẫn phải nói. Có hỉ là chuyện tốt. Phu nhân ngươi hãy sắp xếp nơi ở cho nàng ta và bồi bổ cho nàng ta đi. Vũ Lam Uyên gượng cười. Vâng, mẫu thân, hừ, ta muốn coi ngươi cười được đến bao giờ. Vũ Lam Uyên, ngươi đợi mà bị phế đi. Xong, mọi người đều đi về viện của mình. Về đến Bạch Vi Các, nàng thấy Ngũ tiểu thư. Dương Tuệ Ly đã chờ nàng ở ngoài sân viện, cách chương.